Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2022, một kiếm đánh bại sinh diệt cảnh. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch, chẳng lẽ ngươi không phải vì tỷ ta sắc đẹp mới gia nhập đội ngũ sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy câu nói này, Tô Linh Tố thẹn thùng liên tục, gương mặt sát na liền đỏ lên. Tỷ ta sẽ chỉ gả cho giống Khương Hằng sư huynh loại này cường giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe thấy lời này, Khương Hằng trong lòng một mảnh cao hứng, nở nụ cười, thậm chí còn thẳng sống lưng, cảm giác mình cao lớn thêm không ít. Lâm Bạch nghe thấy Tô Linh Sơn cái này một lời nói, cười khổ lắc đầu. Tô Linh Sơn, tỷ ngươi, đích thật là Đông Châu học cung bên trong hiếm có mỹ nhân, người sở hữu siêu thoát phàm trần dung mạo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điểm này ta thừa nhận, nhưng ngươi nói, Khương Hằng cường giả loại này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lời này ta liền có chút không tán đồng. Khương Hằng, một cái sinh diệt cảnh giới nhất trọng võ giả cũng coi là cường giả sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười quái dị mà hỏi. Khương Hằng nguyên bản trong lòng là cực kỳ vui vẻ, thế nhưng là nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, mắt lạnh nhìn Lâm Bạch, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch bất đắc dĩ nói ra, ngươi tai điếc sao, còn muốn ta đang nói một lần. Khương Hằng hừ lạnh nói, hừ, tốt một cái răng nanh răng nhọn tiểu tử, xem ra hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, muốn giáo huấn ta, ngươi chỉ sợ còn chưa có tư cách, thật sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang khi nói chuyện, Khương Hằng bước ra một bước, lợi kiếm nơi tay, một cỗ kiếm ý liền đối với Lâm Bạch đánh tới. Tô Linh Tố vội vàng ngăn lại Khương Hằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đánh với Tô Linh Sơn một trận, đều là cùng cảnh giới luận võ, coi như nói xảy ra ngoài ý muốn, Tô Linh Tố cũng có thể kịp thời xuất thủ cứu giúp. Nhưng nếu là Khương Hằng cùng Lâm Bạch đánh nhau, lấy Khương Hằng sinh diệt cảnh giới Tô Vi, một khi hắn hạ sát thủ, coi như Tô Linh Tố muốn cứu Lâm Bạch chỉ sợ cũng đều sẽ tới không kịp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hằng, không nên ồn ào, Tô Linh Tố lạnh giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hằng mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lùng nói. Linh Tố, ngươi tránh ra, hôm nay ta phải thật tốt giáo huấn hắn. Một cái dương thần cảnh giới đại viên mãn võ giả cứ như vậy cuồng, nếu như chờ hắn đột phá sinh diệt cảnh giới nhất trọng thì còn đến đâu. Tô Linh Sơn cũng lạnh giọng nói ra. Đúng đấy, tỷ tỷ, ngươi chớ để ý, để Khương Hằng sư huynh hào hào giáo huấn hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Tố nguyên bản còn muốn nói chút gì. Thế nhưng là giờ phút này Lâm Bạch nói ra. Gocchuyenaudio.com. Tô Linh Tố sư tỷ, nếu Khương Hằng muốn tới tìm tai vạ, vậy liền để hắn đi thử một chút đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Tố thấp giọng nói ra. Lâm Bạch sư đệ, Khương Hằng thế nhưng là sinh diệt cảnh giới võ giả. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không phải liền là sinh diệt cảnh giới võ giả nha, lại không phải là không có giết qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. T, Tô Linh Tố nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, sát na đồng tử kinh biến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch nói ra, không phải liền là sinh diệt cảnh giới võ giả nha, lại không phải là không có giết qua. Chỗ thời điểm Tô Linh Tố rõ ràng trông thấy đến Lâm Bạch trong mắt chợt lóe lên hung mang cùng sát ý, loại này hung mang cùng sát ý chỉ có chân chính giết qua sinh diệt cảnh giới võ giả mới có thể tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này Tô Linh Tố trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ Lâm Bạch thật lấy dương thần cảnh giới đại viên mãn Tu Vi từng đánh chết sinh diệt cảnh giới võ giả. Tô Linh Tố sững sờ lui ra phía sau, nàng vậy mà quỷ thần xui khiến không đang ngăn trở trận này tỷ võ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy Tô Linh Tố lui ra phía sau, Khương Hằng lạnh lùng cười nói. Lâm Bạch, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lâm Bạch khinh thường khẽ cười nói. đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trông thấy Lâm Bạch như vậy tùy ý, hoàn toàn là không nhìn chính mình, cái này liền để Khương Hằng càng tức giận hơn. Khương Hằng trong lòng giống giận gào thét nói, lão tử hôm nay không đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, lão tử cái này hơn 20 năm tu vi liền trắng luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem kiếm, Khương Hằng một kiếm vọt mạnh mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa ra tay, chính là Khương Hằng sở trường nhất kiếm pháp. Kiếm pháp như rồng, gào thét thiên địa, đối với Lâm Bạch trên thân mãnh kích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng lúc này, tại Khương Hằng xuất thủ trong một chớp mắt, một vòng kiếm quang từ Lâm Bạch trong túi chữ vật bay ra, nắm trong tay, Lâm Bạch hai mắt bùng lên tinh mang, một kiếm nổi giận chém xuống. Tam xích thanh phong, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch đáy lòng hừ lạnh một tiếng, một kiếm nổi giận chém mà xuống, đánh nát Khương Hằng tất cả thế công, càng là một kiếm đánh trúng Khương Hằng trên ngực, đem Khương Hằng trực tiếp đánh bay ra ngoài, rơi vào ngoài trăm thước, miệng phun máu tươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, vậy mà chỉ dùng một kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một kiếm liền đánh bại Khương Hằng. Wow, Khương Hằng thế nhưng là sinh diệt cảnh giới nhất trọng võ giả a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đội ngũ, hai người kia kinh hô lên. Liền liền Tô Linh Tố đồng tử đều kém chút bị dọa đến nổ tung, khó có thể tin nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này sao có thể? Gocchuyenaudio.com Khương Hằng sư huynh thế mà bại. Khương Hằng sư huynh thế nhưng là năm nay có hy vọng nhất tiến vào nội môn võ giả A, hắn làm sao có thể bại? Tô Linh Sơn nhìn xem Khương Hằng bị thua, sắc mặt mê mang nói. Một kiếm đánh bay Khương Hằng sau đó, Lâm Bạch cũng không có tại xuất kiếm, mà là đem kiếm nâng lên, nhìn một chút, xin mời cười nói. Đột phá dương thần cảnh giới đại viên mãn sau đó, đối phó sinh diệt cảnh giới võ giả quả nhiên so trước đó muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó Lâm Bạch chém giết Chu Phi đám người thời điểm, khi đó Lâm Bạch mới dương thần cảnh giới cửu trọng tu vi, liền đại viên mãn đều không có, mà lại còn là bị Chu Phi ba người vây công, Lâm Bạch không thể không thi triển thông thiên kiếm thuật mới có thể cùng đánh một trận. Nhưng hôm nay Lâm Bạch đột phá đến dương thần cảnh giới đại viên mãn sau đó, tại không có thi triển thông thiên kiếm thuật tình huống dưới, Lâm Bạch đã có ứng đối sinh diệt cảnh giới thực lực. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khụ khụ, Khương Hằng từ ngoài trăm thước, ho ra mấy ngụm máu tươi sau đó, hai mắt kinh hãi nhìn về phía Lâm Bạch chậm rãi đứng lên. Lâm Bạch khẽ cười nói, còn muốn đánh sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hằng hai mắt co rụt lại, lòng còn sợ hãi. Nhưng tùy theo, Khương Hằng trong lòng không vui, cũng không nguyện ý tại Tô Linh Tố cùng Tô Linh Sơn trước mặt như vậy mất mặt mặt liền chết sĩ diện cắn răng nói ra. Hừ, người hôm nay may mắn đắc thắng, không cần quá đắc ý, ta có một môn kiếm pháp, bây giờ còn không có tu luyện tới cảnh giới đại thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người có dám chờ ta tu luyện tới cảnh giới đại thành sau đó, tại đánh với ta một trận. Đương nhiên, nếu là ngươi sợ, vậy liền coi như thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hằng cắn răng nói ra, Tô Linh Sơn giờ phút này mê mang trên mặt nổi lên một tia kinh hỉ, vội vàng phụ họa nói ra. Đúng đấy, Lâm Bạch ngươi bây giờ đánh bại Khương Hằng sư huynh có gì tài ba, có bản lĩnh các loại Khương Hằng sư huynh đem kiếm pháp tu luyện tới cảnh giới đại thành sau đó, tại đánh với hắn một trận A, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tô Linh Tố nghe thấy Khương Hằng mà nói, nàng đã biết đây là Khương Hằng là chủ ý mặt mũi nói ra được. Lâm Bạch nghe chút xin mời cười nói, một cái kiếm tu, liền đối mặt chính mình thất bại dũng khí đều không có, người cũng xứng xưng là kiếm tu. Chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất quá các ngươi nếu đều nói như vậy, tốt a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta liền tại cho ngươi một cơ hội, Khương Hằng, chờ ngươi đem kiếm pháp của ngươi tu luyện tới đại thành sau đó, tới tìm ta, ngươi và ta tại một trận chiến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhạt vừa cười vừa nói. Tô Linh Sơn nhìn thấy Lâm Bạch đáp ứng, lúc này mừng rỡ nói. Tốt, đã ngươi đáp ứng, vậy liền lưu lại địa chỉ của ngươi, chờ Khương Hằng sư huynh đem kiếm pháp sau khi luyện thành, tất nhiên sẽ tới tìm ngươi. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khương Hằng nghe thấy Tô Linh Sơn kiểu nói này, kém chút khí phun ra một ngụm máu đến. Cái này nguyên bản là hắn là chú ý mặt mũi lời nói ra, hắn nơi nào có kiếm pháp gì à, bất quá đều là vì chú ý mặt mũi tìm cớ mà thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có thể Tô Linh Sơn tưởng thật, Tô Linh Sơn đối với Khương Hằng có mê chi sùng bái, hắn tin tưởng vững chắc là bởi vì Khương Hằng kiếm pháp không có tu luyện tới đại thành, mới thua với Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên, giờ phút này vì giúp Khương Hằng, hắn càng làm cho Lâm Bạch muốn lưu lại địa chỉ. Một khi Lâm Bạch lưu lại địa chỉ, đây không phải để Khương Hằng đi chịu nhục sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta ở tại Nam Viện, Nội Môn, Dưỡng Long Đảo. Nghe thấy Lâm Bạch nói ra địa chỉ, Khương Hằng bị dọa đến sắc mặt sát na thảm biến, mặt mũi tràn đầy tái nhợt, đồng tử bắn nổ nhìn xem Lâm Bạch kinh hô nói ra. Ngươi là đệ tử Nội Môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.